Bất Diệt Thần Vương, chương 460, đi ra ngoài phòng que diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cung bốn phía đều là sền sệt huyết sắc dịch thể, đây chính là Thử Vương nói tới quái vật. Cái này sền sệt huyết trì càng là chiếu rõ lòng người, ngưng hiện ra nguyên một đám dung mạo cùng mọi người giống nhau như đúc huyết thần tử. Huyết thần tử thực lực vì riêng phần mình trong lòng đối sự miêu tả của mình cùng chờ mong làm tiêu chuẩn, trông lúc nhất thời thập bát đồng nhân, Trương Chính Đạo, Chu Lâm tất cả đều bị riêng mình huyết thần tử vây khấu. Ngươi chỗ biết chiêu thức, huyết thần tử cũng có thể mô phỏng ra đến đồng dạng, ngươi làm thế nào, bọn chúng liền làm như thế đó. Trong lúc nhất thời Trương Chính Đạo bị một phen mãnh liệt trà đạp, máu me khắp người, vô cùng thê thảm, mà Chu Lâm cùng thập bát đồng nhân cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có Vương Khả, cái này tà môn Vương Khả, khiêng toàn thân lông dài Trương Ly Nhi còn có thể thành thạo mặt đối với mình huyết thần tử. 3. Vương Khả một bàn tay quất vào huyết thần tử trên mặt, cái kia huyết thần tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Huyết thần tử không tin tà lần thứ hai đánh tới. 3. Vương Khả lại một cái tát đem chính mình huyết thần tử đánh bay. 3, 3, 3, 3, Vương Khả thật giống như rút con quay một dạng, chính là thoải mái như vậy, chính là như vậy tự nhiên. Nhìn cách đó không xa Trương Chính Đạo, thập bát đồng nhân, Chu Lâm tất cả đều thổ huyết, bị bản thân huyết thần tử càng đánh thổ huyết. Vương Khả, người huyết thần tử, vì sao yếu như vậy? Cái này không đạo lý a, cái này không phù hợp logic a, Trương Chính Đạo máu me khắp người buồn bực nói. Không có gì đặc biệt a, ta nhìn ra ta chỉ cần không sử dụng pháp bảo, chỉ cần dùng tay rút huyết thần tử cũng không tính là gì. Các ngươi học một ít ta thử xem, Vương Khả nói ra, đám người sắc mặt một trận cổ quái, nhưng Trương Chính Đạo vẫn là thu hồi trường kiếm. Oanh, Trương Chính Đạo lần thứ hai bị đánh bay, cái này không dùng được, giữa không trung, Trương Chính Đạo phun huyết bi quát, thập bát đồng nhân vừa mới muốn thu lên cây gậy, lần thứ hai siết chặt. Không được a, cái này huyết thần tử so với ta mạnh hơn a, người huyết thần tử chỉ có tiên thiên cảnh, đương nhiên tùy ngươi rút a, chúng ta chỉ có bị ngược phần a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả, trong lòng ngươi kỳ vọng bản thân chỉ là tiên thiên cảnh sao? Một cái đồng nhân cũng bị đánh hộc máu buồn bực nói. Cho nên nói a, các ngươi bình thường liền không thể hào hào tỉnh lại, tại sao phải đem chính mình nhìn rất lợi hại? Không phải sao, hại bản thân a, phải có khiêm tốn tâm đối đãi bản thân tu vi. Muốn khiêm tốn một điểm, Vương Khả khuyên nhủ, một đám người, chấm chấm, khiêm tốn em gái ngươi a, tu hành giả nếu không có một khỏa cường đại nội tâm, làm sao vượt mọi chông gai, vượt qua sửa hành đạo trên đường khó khăn. Một cái nội tâm không đủ cường đại người, dựa vào cái gì tu vi có thể gia tăng. Ai không nguyện bên trên cái kia chín thiên vân tiêu phía trên. Ai nguyện ý đợi trong bùn nhão không chịu đề cao. Khiêm tốn cái giám a, ba. Ba, ba, nhìn xem Vương Khả ở cái kia quất lấy huyết thần tử, một đám bị huyết thần tử đánh người, hết thảy đều lộ ra một cỗ bi phẫn, con mẹ nó, vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả, ngươi đừng rút, ngươi xem một chút, có biện pháp nào không chạy đi, có biện pháp nào không mở ra một đường vết rách để cho chúng ta ra ngoài a, Trương Chính Đạo buồn bực kêu. Ta thử xem, Vương Khả mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Vương Khả rút ra cái kia huyết thần tử, lập tức một chưởng đánh về phía trên huyết trì nóc nhà, thế nhưng, huyết trì này phòng ngự cũng cực kỳ cường đại, Vương Khả căn bản không phá nổi. Vô dụng, mở không ra, Vương Khả cao mày nói, ngươi kim đan cảnh lực lượng, đương nhiên mở không ra a, ngươi không phải có thần vương ấn sao? Gõ a, còn có đại la kim bát, Trương Chính Đạo vội vàng nói, thử xem, Vương Khả lật tay lấy ra pháp bảo. Oanh, oanh, thần vương ấn cùng đại la kim bát phi ra, một cổ lực lượng cường đại đánh phía huyết trì đỉnh chóp, thế nhưng, theo Vương Khả sử dụng pháp bảo, huyết trì đỉnh chóp cũng toát ra huyết thủy thần vương ấn cùng huyết thủy đại la kim bát, lập tức song phương một lần sau khi va chạm không có đưa đến hiệu quả gì. Vương Khả, vì sao ngươi thần vương ấn, đại la kim bát không dùng? Không thể để máu của bọn nó thần tử uy lực trở nên yếu đi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Làm sao biến, chính ta khiêm tốn, ta cuối cùng không thể để cho pháp bảo của ta cũng khiêm tốn a, cái này không có cách nào khiêm tốn a, Vương Khả nói ra. Đám người, chấm chấm, trong phiền muộn, đám người chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, dùng pháp bảo, huyết trì liền ngưng tụ huyết thần tử pháp bảo, dùng lực lượng cơ thể, huyết thần tử uy lực cũng chắc chắn mạnh hơn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là một trận phiền muộn. Duy chỉ có Vương Khả, như trước đang cái kia rút đùng đùng, không có việc gì. Vương Khả tiếp tục như vậy không được a, huyết thần tử sẽ không thụ thương, chúng ta sẽ thụ thương a, chúng ta thương thế càng ngày càng nặng, huyết thần tử không có việc gì, không được bao lâu chúng ta liền hao hết lực lượng, chúng ta liền xong đời a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Ta hẳn là sẽ không a, ta rút máu thần tử, giống như không cần bao lớn lực lượng, quất xong, ta liền khôi phục hoàn toàn, cái đồ chơi này, ta không biết làm sao đến, nhưng, ta phỏng đoán, cùng nó hao tổn nữa, hắn sẽ trước chịu không được. Vương Khả nói ra, thập bát đồng nhân, ngươi có thể hao tổn nữa, chúng ta hao tổn không đi xuống a, chúng ta còn không muốn chết a, ngươi không có việc gì, có thể hao tổn, vậy ta làm sao xử lý? Ta muốn cùng thử vương một dạng, bị ăn a, Trương Chính Đạo trừng mắt buồn bực nói. Vương Khả một trận nhíu mày, cái này khiến ta làm sao bây giờ? Thập bát đồng nhân, các ngươi vừa rồi nói, cái đồ chơi này là huyết ma thần thông. Vương Khả nhíu mày hỏi, là, độ huyết tự phía dưới chân áp long huyết, những cái này huyết trì là long huyết huyết hải lực lượng. Đây là huyết hải một bộ phận, một cái đồng nhân giờ phút này ứng phó cực kỳ khó nhọc nói. Long huyết huyết hải, một bộ phận, Vương Khả nhíu mày khó hiểu nói, là, 200 năm trước Long Hoàng bị Trương Thiên Sư chân áp. Long Hoàng hai đại hộ pháp, Long Ô, Long Huyết phân biệt bị Kim Ô Tông cùng độ huyết tự trấn áp, lúc ấy ta Phật môn đến một cái La Hán tự mình trấn áp Long Huyết lúc ấy đang tại tế luyện một ngụm ô tuyền, muốn đem cái kia ô tuyền tế luyện thành biển máu của hắn, La Hán xuất thủ, phong ấn Long Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa còn thiết lập độ huyết tự, sắp xếp người ở đây trấn thủ, muốn độ hóa Long Huyết cái này huyết ma, thế nhưng là, hơn 100 năm, Long Huyết chẳng những không có bị độ hóa, hắn còn đem ô tuyền tế luyện thành công, ô tuyền hóa thành biển máu của hắn, Long Huyết gần nhất đang trùng kích La Hán năm đó lưu lại phong ấn lực lượng đã bị xông mở một tia, Long Huyết cũng có thể xuyên thấu qua phong ấn khe hở, phân ra huyết hải một bộ phận đi ra tác nghiệt. Bởi vì huyết hải dọc theo phạm vi có hạn cho nên bây giờ còn không đến mức phô thiên cái địa, nhưng ở nơi này trong phạm vi nhất định lại bốn phía thôn phệ sinh linh, chúng ta cũng không nghĩ đến Long Huyết phân ra những cái này huyết hải lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế a, chúng ta không nghĩ tới a, cái kia đồng nhân lo lắng nói. Nói cách khác Long Huyết còn bị trấn áp tại độ huyết tự, mà trước mặt chúng ta những quái vật này huyết thần tử chỉ là Long Huyết lực lượng kéo dài. Cái này Long Huyết như thế mạnh mẽ sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Cái này phân ra một tia lực lượng, liền khủng bố như thế, cái này còn đánh cái giám a, Vương Khả, hiện tại chỉ ngươi có thể không nhìn huyết thần tử, ngươi có biện pháp nào không ra ngoài a, một cái đồng nhân lo lắng nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi, ta có thể có biện pháp nào, nếu không, chúng ta đốt đốt nhìn. Vương Khả cao mày nói, đốt, đám người sững sờ, đúng a, huyết hải không phải ô tuyền tế luyện sao? Ô tuyền chính là dầu hỏa a, ách ẩn chứa linh khí dầu hỏa. Dầu hỏa có thể đốt a, chúng ta thử một chút xem sao. Vương Khả cao mày nói. Đám người, mặc dù không minh bạch Vương Khả nói cái gì, nhưng, chỉ có một cơ hội, mọi người cũng sẽ không vứt bỏ. Oanh, lập tức đám người riêng phần mình thi triển hỏa diễm pháp thuật, hỏa diễm trùng kích bốn phía huyết hải, trùng kích bốn phía huyết thần tử. Thế nhưng, một cái sóng máu qua đi tất cả hỏa diễm diệt sạch. Vương Khả, ngươi đùa chúng ta chơi sao? Đốt không nổi, Trương Chính Đạo buồn bực nói. Ta thử xem, Vương Khả lấy tay thôi động đại lượng chọc chân nguyên đến một mảnh huyết trì địa phương. Ba, một bên quán chú chọc chân nguyên, một bên rút máu thần tử bàn tay, Vương Khả cũng tính bận rộn không ngừng. Tại mọi người sốt ruột chờ đợi thời khắc, Vương Khả lấy ra một que diêm. Thử, Vương Khả đem que diêm xoa đốt, tất cả mọi người trừng mắt Vương Khả trong tay que diêm ngọn lửa, nguyên một đám lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Vương Khả, ngươi tại đùa chúng ta chơi sao? Chúng ta nguyên anh chân hỏa đều đốt không nổi, ngươi một que diêm có thể. Chu Lâm phẫn uất nổi giận mắng, bành, lập tức que diêm đốt cái kia một khối huyết trì, trong nháy mắt đốt lên, hơn nữa, hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ bành trướng. Chu Lâm trừng mắt bên trong, thập bát đồng nhân trừng mắt bên trong, con mẹ nó huyết hải, là muốn dùng que diêm mới có thể đốt. Vì cái gì sẽ dạng này, à, đốt cháy, giống như không sao a, Vương Khả kinh hỉ nói. Đám người, nguyên lai, ứng phó huyết hải biện pháp chính là dùng que diêm đốt a, hôm nay chúng ta có phải hay không lại phát hiện một cái huyết ma bí mật. Vì sao nhiều năm như vậy thập vạn đại sơn bên ngoài đều không có tìm được hành chi hữu hiệu đối phó biện pháp, chẳng lẽ cũng là bởi vì mọi người chưa bao giờ dùng qua que diêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người bị riêng mình huyết thần tử một phen ẩu đả, đồng thời hoài nghi cuộc sống nhìn xem Vương Khả trước mặt hỏa diễm đốt ra một cái động lớn. Vương Khả lại quất bay 18 lần huyết thần tử, rốt cục hỏa diễm đem cái kia đỉnh chóp đốt ra một cái động lớn, trong nháy mắt ngoại giới một sợi bão cát thổi vào. Đốt thủng, Vương Khả, ngươi đốt thủng, Trương Chính Đạo kích động nói, lần sau đi ra ngoài ta có phải hay không cũng phải mang một hộp que diêm ở trên người. Một cái đồng nhân mờ mịt nói, Vương Khả một cái bước xa, liền bước vào cái kia không lớn cửa động. Không phải tốt như vậy đốt, Vương Khả quán chú đại lượng chọc chân nguyên A, vì đốt ra cái này chạy trốn động, bản thân tiêu hao không ít AT, còn thua thiệt đây chỉ là huyết hải một bộ phận, không phải quá dày, nếu thật một cái biển máu ta có thể đốt không thấu A, Vương Khả lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trong nháy mắt Vương Khả nhảy ra huyết trì phạm vi. Ta đi ra, nguy hiểm, Trương Chính Đạo một tiếng kinh hô. Máu me khắp người Trương Chính Đạo đi theo leo ra ngoài lỗ lớn. Không tốt, cái hang lớn này phát hỏa diễm đang biến mất, lỗ lớn muốn bổ túc nhanh, mau đi ra. Một cái đồng nhân kêu lên, nhanh, đáng chết huyết thần tử, các ngươi ngăn đón ta làm gì, cút ngay cho ta, để cho ta đi. Một đám đồng nhân quát, một đám người chen lấn từ huyết động bên trong leo ra. Mà giờ khắc này Vương Khả nhìn lên trên trời, lại là biến sắc. Long, Long Cốt, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên, giữa không trung, Long Cốt mang theo một cái lão đầu cũng dương mắt nhìn phía dưới một cái lỗ máu bên trong leo ra một đám người cầm đầu lại là Vương Khả. Còn có Bất Giới Hòa Thượng, ngươi làm sao bị Long Cốt ôm vào trong ngực? Các ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói, cách đó không xa, Long Cốt bộ mặt một trận co rúm, ngươi ánh mắt gì a? Đây là ôm vào trong ngực sao? Ta bệnh tâm thần a, ôm một cái lão già đầu chọc. Đây là sách mang theo. Cách chương.